Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 4, Vô Miên Giả. Góc truyện audio.com. Nhân quả, hoặc cũng có thể nói vận mệnh, là tồn tại chân thật. Ví dụ như vận mệnh của một quả táo. Nếu không có ảnh hưởng từ bên ngoài, vận mệnh của quả táo sẽ là rơi xuống đất, tạo thành một mầm cây mới. Còn nếu như có một người nông dân tới lấy, đối với bản thân quả táo, cũng là một loại vận mệnh. Bởi vì người trồng cũng chiếm một bộ phận trong vận mệnh của quả táo. Mà đối với nó, bị thu hoạch, chính là kết cục nó mong chờ nhất. Thế nhưng nếu có một người khách phương xa, đi qua vườn táo, thuận tiện vặt nó, như vậy, quả táo sẽ bởi vì người khách kia mà rời xa khu vườn. Người nông dân cũng không thể hái được nó. Tất cả vận mệnh vốn có đều bởi vì hành vi hái táo của người khách mà xoay chuyển. Hành động của người khách không nằm trong dữ liệu của thế giới này. Hắn làm thay đổi vận mệnh, thứ nguyên bản không thể thay đổi. Cuối cùng nảy sinh một hệ liệt ảnh hưởng. Oan có đầu, nợ có chủ, nhân quả khi vận mệnh xảy ra cải biến, bắt bị treo trên vai kẻ xuyên Việt. Mà hệ thống của ta thu thập những thứ nhân quả ấy rồi chuyển hóa thành ác. Thiện trị, sau đó, dựa theo ý nguyện của cá nhân ta. Sử dụng một loại cơ chế phát sinh gần giống, hướng nguyện thuật, tiến hành ảnh hưởng thế giới hiện thực. Đương nhiên, đây chỉ là nghiên cứu cá nhân của ta, có khả năng sai sót khá lớn. Thế nhưng một bản trò chơi công lược của dị giới ngẫu nhiên xuất hiện, lại khiến cái phỏng đoán này có thêm cơ sở. Nari luyện mục đại chiến là tên trò chơi này, mà cái bản công lược trò chơi rút được từ hệ thống đó. Ghi chép hơn điểm điểm tích tích của 30 năm hoạt động của trò chơi kinh điển ấy. Còn nữa, đại lục hiện tại ta ở tên là Nari, thế giới sở tại của chúng ta chỉ là một bối cảnh trò chơi. Ta không có cảm thán hoặc kinh ngạc nhiều lắm, học thuyết tin tức dây dưa, những kẻ mơ thấy thế giới khác, những dự ngôn giả vượt qua không gian và thời gian hạn chế đã có nhiều tiền lệ. Thậm chí chỉ là thường thức của đại lục Nari cũng đủ để giải thích hết thảy. Mà luyện ngục, 7 lần beat update của trò chơi, đại biểu cho 7 tràng đại tai nạn của thế giới. Tại 7 lần diệt thế hạo kiếp, nhân gian biến thành địa ngục. Trong khi đó, lúc ta đầy tin tưởng chính mình là thiên mệnh anh hùng đến từ dị thế giới. Mang theo hy vọng cải biến tất cả, lại kinh hỉ phát hiện, boss cuối ở phiên bản thứ 3 của trò chơi. Có tên Roland Lam, ác ma quân vương Roland Lam, mang theo quân đoàn ác ma của hắn, từ Abyss trở về, hô to lời thề báo thù hết thảy sinh mạng trên mặt đất. Số lượng vô tận vong linh, ác ma quét sạch đại lục, vô số sinh mạng biến mất, vô số quốc gia hủy diệt, tên thật quen, Roland Lam không phải tên ta sao, ta sẽ trở thành boss cuối hủy diệt thế giới, hiện thực khác với trò chơi. Không phải ma vương nào cũng sẽ bị dũng giả thông S. Hoặc là nói, kẻ được gọi là thánh quang chi tử như ta, lấy lý do gì lại trở thành ác ma tà ác hỗn loạn. Thế nhưng hết thảy vẫn phát sinh, bóng tối phía sâu trong thánh đường, sự bội phản của những người tin tưởng, việc bỏ đá xuống giếng của hoàng thất và quý tộc, khiến ta, thân là anh hùng thánh kỵ sĩ, dần dần từ bỏ tín ngưỡng, bước vào bóng tối. Thế nhưng nếu đã biết vận mệnh quý tích của mình, một kẻ xuyên Việt như ta làm sao có thể bỏ mặc đấy nhìn hết thảy phát sinh. Vậy là, ta làm rất nhiều sự tình, ý đồ cải biến vận mệnh, là người xuyên Việt, kẻ gánh vác nhân quả. Cải biến vận mệnh cá nhân không khó, thế nhưng cải biến vận mệnh của toàn bộ thế giới lại không dễ như vậy. Sau một đống ngẫu nhiên, tất cả nỗ lực của ta đều trở thành uổng phí. Ta thất bại, dòng nước lũ của lịch sử dễ dàng nghiền nát ta, sau đó quay về nguyên điểm, ta hiện tại đã chết đi chết lại 3 lần, phải lấy thân phận của Vu Yêu sống tạm, tự nhiên không thể nào trở thành diệt thế ma vương. Đáng tiếc, người em ngu xuẩn của ta, Ca Vân Lam, lại thay người anh bất thành khí này, thực hiện không ít đại sự kinh thiên động địa, cuối cùng, một mình bước vào Abyss, có lẽ, không lâu lắm. Ta sẽ phải đối mặt với tên ma vương tên là Ca Vân Lam kia. Bởi vậy, cho dù thế nào, ta cũng phải tiếp tục sống. cho dù ôm lấy thân thể cùng linh hồn tàn khuyết này cũng phải sống đến lúc Ca Vân trở về. Cũng bởi thế, ta cần lực lượng, không cần biết lực lượng đó đến từ thế giới nào, không quan tâm lực lượng đó đến từ quang minh hay hắc ám. Đây là lời thề của ta, Roland Lam, chính mình gây họa chính mình thu dọn, cho nên dù làm bẩn hai tay mình, cho dù không chừa thủ đoạn, ta cũng muốn kiếm đủ ác trị, phục sinh, tăng thực lực lên, thu thập tốt thằng em ngu xuẩn kia. Vụ yêu đại nhân, quấy rầy một chút, xin hỏi việc đó cùng hiện trạng liên quan gì sao? Trước khi khẳng khái chào dâng, phiền ngài trở về hiện thực, trước nhìn mặt sau đi. Đương lúc ta tâm huyết tăng cao, đồng bạn bên cạnh lại dội một gáo nước lạnh. Ta quay đầu, đám ám tinh linh nương kia đã đổi tới gần. Trong mắt của các nàng sau một đêm không ngủ đã tràn đầy tơ máu. Miên bản khuôn mặt trái xoan tiếu mị đã tràn đầy thù hận. Nhìn ánh mắt căm hận tột cùng kia, có vẻ hiện tại không phải lúc giảng đạo lý. Đừng chạy, đám khốn kiếp kia, lão nương nhất định phải xé xác các ngươi. Cái bộ xương kia phải giao cho ta, phải giao cho ta, của hồi môn của lão nương, tâm huyết suốt 30 năm của lão nương, một đêm lại trở về trước giải phóng. Momo ta đã mua sẵn rong biển cùng ớt ngọt, đêm nay ta muốn ăn canh xương bộ xương phía trước, nghe được không, ngươi chính là món chính hôm nay. Dừng lại cho Momo, xem ra thù hận từ vụ nổ lớn hôm qua không thấp. Không chạy là ngu, thế là ta bắp cho mình. Phiêu phù thuật, gia tăng tốc độ chạy. Lần này chơi lớn, nếu như bị bắt, có vẻ sẽ bị dỡ xương xuống cho trò ăn. Thế nhưng bị đuổi không chỉ có một mình ta. Chấm, anh em nhà Beha, vì sao các nàng cũng đuổi các ngươi? Các ngươi lại bán hàng giả. Anh em nhà Beha, tại tộc địa tinh là gian thương có tiếng. Chỉ cần đưa tiền, hàng cấm hàng giả gì cũng bán. Mà lại vì trốn thuế, liền giấy phép doanh nghiệp cũng không làm. Đương nhiên, dạng thương nhân phi pháp này luôn bị thành quản nhiều lần đả kích. Mà trong khi cùng đối kháng thành quản, chúng ta đã tạo nên tình cảm đồng chí thâm hậu. Ai biết đám đàn bà kia làm sao? Hình như có tên ngu nào đó đắc tội các nàng. Từ xế chiều hôm qua, các nàng bắt đầu tiến hành thả võng toàn bộ thành thị. Lại còn, vì sự an toàn của nhân dân, nghiêm lệ đả kích phần tử phạm tội hình sự, hung hăng đả kích gian thương và biến thái, trả lại cho thành Xuân Phua một mảnh trời xanh. Ta nhổ vào, người anh Golden Tooth Beha, một đại sư trong lĩnh vực công trình học, lúc này đã bị đốt trụi lùi tóc tai, có vẻ rất khó chịu khi lọt vào một vụ tai nạn không thể trốn thoát. Tại trong tầm nhìn của ta, tên này tuy diện mạo xấu xí nhưng lại là địa tinh công trình sư cấp 59 bạch ngân giai. Cách hoàng kim giai 60 cấp chỉ một xíu. Đám đàn bà kia quá lợi hại. Một lũ thành quản nho nhỏ thế mà toàn bộ đều trang bị bí ngân trọng giáp. Thêm vào làn da kháng ma có từ thiên phú của ám tinh linh. Ai cũng cứng như đi cây mặc giáp xương. Đã thế mấy người đội trưởng mỗi người còn cầm một thanh thánh khí. Dạng trang bị này đi tham gia thần ma đại chiến đều thừa. Làm thành quản làm gì? Người em Silver Hook Beha hiện quần áo đều cháy xém. Đối mặt nguy cơ bị bắt và bị hủy toàn bộ số luyện kim vật phẩm chân bảo. Hắn cũng cực kỳ tức giận. Luyện kim đại sư 57 cấp, bình thường vốn hẳn nên trị bệnh cứu người. Thế nhưng nếu cùng địa tinh có quan hệ thì hắn hiển nhiên sẽ không bình thường. Chỉ ít tại trí nhớ của ta, thuốc làm từ tay tên tiểu tử Silver Hook kia, nếu uống thì 50, sẽ nổ tung, còn lại 50, không uống cũng nổ tung. Nhẫn một chút đi, thành Xuân Phua 3000 thành quản bình thiên hạ, câu truyền văn này không chỉ mới xuất hiện 1-2 ngày. Nên nguyền rủa là mấy đồng vàng, trước đó trang bị của các nàng còn không biến thái như bây giờ. Ta mà tra được tên nào vì một ít lợi nhỏ mà chặn đường lui của anh em. Bán cho các nàng trang bị tốt như vậy, ta sẽ cho hắn tại thành Xuân Phua này sống không nổi. Còn ai vào đây, trừ tên Draw Phố Hoa Liễu, trừ hắn một tên đại sư thợ rèn chuyên chế tạo hộ giáp ra. Ai còn có thể làm ra loại đẳng cấp bí ngân trọng giáp này. Chờ lão tử rảnh, ta phải đi phá quán hắn. ai bảo hắn làm hại anh em, nghe vậy ta biết điều câm miệng, nếu mọi người biết thánh kiếm các nàng cầm đều mua từ ta. Mua trọng giáp cũng trả ta phí môi giới, thậm chí phụ ma cũng là ta làm, sợ rằng, không nói đồng chí vào sinh ra tử, liền bạn tốt cũng không làm được nữa. Chấm, lão Nghiêu, sao vậy, các nàng vốn đâu có thể quản ngươi, thế nào, gần nhất lại gây án. Trong đám chạy trốn, có một tên chiến sĩ cao lớn tộc Toran, khuôn mặt chữ quốc của hắn hiện một nụ cười ngu ngơ. Trong đôi mắt thuần phác tràn đầy chính trực và mờ mịt. Tựa hồ không biết vì sao mình bị đuổi giết, không có làm gì nha, chỉ là tìm các nàng xin ít sữa ăn thôi. Ngực các nàng lớn như vậy, sữa khẳng định không ít, Toran ăn sữa không phải bình thường sao? Toran nút bảo vệ môi trường không phải rất bình thường sao? Vì cái gì đuổi ta đòi chặt đòi chém? Tuy khuôn mặt chữ quốc mới nhìn có vẻ rất công chính, chất giọng thuần phác còn mang theo ủy khuất hàm oan, thế nhưng hắn chính thực là một tên biến thái, tuy hiện tại mặt hắn đầy tràn chính khí và mờ mịt. Thế nhưng, hắn chính là một tên biến thái thích cởi chuồng chạy ngoài đường. Bây giờ, hắn vẫn nút như bao ngày, thân thể kiện tráng đầy dã tính kia không ngừng khiến nữ tính ven đường kêu thất thanh. Mà hắn, cũng không ngừng đung đưa cánh tay cùng vật thể nào đó chào hỏi. Như ma vương biến thái lại xuất chuồng. Mẹ ơi, chết khiếp, ta không gả được nữa. Đâu, đâu, để lão nương nhìn cái dạng tăm xỉa răng gì mà cư nhiên dám tùy tiện khoe. Ôi, không hổ là Toran, ra không phải tăm xỉa răng, là gậy răng sói nha. Tên Toran đằng trước đứng lại, để lão nương nghịch một chút coi. Đằng sau vang vọng bao tiếng kêu thất thanh cùng thích thú khiến hắn đắc ý. Một bên chạy một bên bày các chủng động tác kiện mỹ khiến tiếng kêu càng nhiều. Vì hắn là biến thái, chẳng qua ta còn biết hắn. Snowhoop là một tên truyền kỳ đại chiến sĩ 89 cấp. Sợ rằng tại thành Sunfua cường giả như mây này cũng thuộc vào top đầu. Thế nhưng không quản hắn mạnh bao nhiêu, hắn vẫn là biến thái bởi vì rất quan trọng, thế nên muốn nói hai lần. Đáng chết, các nàng vậy mà có cả chúc phúc ngân tiễn, Horos đế hoàng kiếm, Trảm thiên sư kiếm, đệ, còn có mười mấy thanh không biết tên trừ tà thánh kiếm. Hoàng gia vệ đội của Oren đế quốc cũng không được trang bị tận răng như các nàng nha. Chạy trước nhất là Lilith Milan, người có mỹ danh ám dạ quý công tử. Nàng lấy đa tình mà không lạm tình vang danh thành thị. Là địa hạ tình nhân hoặc tình nhân trong mộng của vô số quý phụ tiểu thư trong thành Sunfua. Có điều kẻ xem phong độ như tính mạng như nàng hiện tại cũng vô cùng nhếch nhác. Cho dù là huyết tộc kiếm khách hoàng kim giai cấp 72. Tại trước mặt một quần cứng như hộp thép như vậy, vẫn chỉ có thể bị nghiền ép rồi quăng xuống đài. Đúng, là, nàng, mà không phải, hắn, chỉ cần nghe tên hiệu. Điên cuồng dã bách hợp. Milan đa tình, dâm quế vật di động, nữ biến thái cũng đủ để biết nàng là nàng. Do cùng bị thanh quản đại đội mãnh liệt trấn áp, mấy người chúng ta tập hợp tạo nên liên minh tự do thân sĩ. Kẻ giang hồ tặng danh liên minh biến thái, trùng cời nghiêu ma vương, di động dâm quế vật, nổ tung cuồng huynh đệ, chính là danh hiệu ngoài lề của chúng ta. Khi những đồng chí trong liên minh lần lượt bị sa lưới tại trong hoạt động vì sự an toàn của nhân dân, nghiêm lệ đả kích phần tử phạm tội hình sự, chúng ta, những thành viên cao tầng có thực lực khá cường này, trở thành kẻ sống sót sau cùng. Tên Vu Yêu khùng bị nước vào đầu, Vu Yêu yếu nhất cũng là truyền kỳ người làm phép, quay lại phóng mấy đạo, đại chiết xuất thuật, làm sạch lũ đàn bà kia đi chứ. Nếu tại 300 năm trước ta còn có thể thử một chút. Hiện tại, mệnh hạp của ta bị thụ tổn, lực khống chế hạ thấp, thực tế vẫn có thể dùng. Đại chiết xuất thuật, thế nhưng không xác định được mục tiêu. Ta dùng cũng không sao, không chết được, nhưng các ngươi xác định làm như vậy. Rất nhiều pháp sư chọn. Đại chiết xuất thuật, làm đòn sát thủ, trong truyền thuyết hệ dính là bị lột sạch trang bị. Thế nhưng ta không yêu thường quy pháp thuật cho lắm, hiện lại còn bị giảm thực lực, đương nhiên không cách nào sử dụng. Vì vậy, ta cũng không muốn thể hiện mình là kẻ nhu nhược, người xưa chẳng phải có câu thua người không thua trận sao? Hừ, tên quỷ vô dụng, quả nhiên, nghe thấy có xác suất mất kiểm soát, lũ sợ chết không để ta sử dụng chiêu kia, nhưng cứ tiếp tục để thanh quản đuổi bắt như vậy không phải kế hay. Tiếp tục như thế này chỉ sợ thanh danh người tốt của ta sắp trôi ra biển. Thế là, ta vung tay hành động, dầu mỡ thuật, phép thuật cấp 1, thời gian thi pháp bằng 0. Ngay lập tức trước mặt chúng ta hiện lên một tầng dầu bạc trơn nhẵn đủ để ta lúc bình thường nửa bước khó đi. Tuy nhiên, là một tên vu yêu, việc trôi nổi bằng ma lực là cơ bản trong cơ bản. Thế là ta cứ vậy trực tiếp bay qua, phép thuật cấp 1 thì dùng làm bíp gì, đám sau lưng kia tên yếu nhất cũng là thanh đồng giai. Tại trong mắt Golden Tooth, phép thuật cấp 1 đối với các chiến sĩ hơi có chút thực lực đều là vô dụng. Thế nhưng điều đó chỉ đúng với phổ thông pháp sư, mà ta sao lại có thể chỉ là một phổ thông pháp sư? Bành, vừa nói xong, Golden Tooth liền ngã chổng vó. Sau đó hai chân vùng vẫy thế nào vẫn bị trượt, cố chết cố sống cũng không đứng lên nổi. Golden Tooth, ngươi chỉ được cái mồm, nhìn ta đây không đúng. Sao chân thế, tiếp đó, người em Silver Hook cũng lỗi bước đàn anh. Mỏ hôn chặt đất, ta cải tiến nha, đâu chỉ cải tiến, căn bản là trùng tạo. Dầu mỡ thuật, bình thường chỉ phủ lên một lớp mỡ động vật. Độ trơn có hạn, dầu mỡ thuật, của ta là tổng hợp từ các thương hiệu Castrol, Neptune, Trường An sau đó trải qua điều phối bằng những công thức được tính toán tỉ mỉ nhằm triệt tiêu ma sát tại mọi địa điểm. Mọi hoàn cảnh, đảm bảo độ trơn chuẩn ISO 9999. Sau khi đẳng cấp bị khóa chết, không thể nắm giữ phép thuật bật cao, ta tự nhiên bỏ công sức cải tiến phép thuật cấp thấp. Dầu mỡ thuật, bình thường, chỉ cần một chiến sĩ có chút thực lực liền không cần nhìn. Thế nhưng, dầu mỡ thuật, của ta, dù chỉ là phép thuật cấp 2, thế nhưng ta tin tưởng kể cả đại chiến sĩ Hoàng Kim Giai cũng phải cẩn thận. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh của ta lập tức bị hiện thực tàn khốc đánh nát. Cáp, tên Snowhook kia cư nhiên dùng hai cái móng bò của mình làm ván trượt. Cứ thế nhẹ nhàng phiêu qua, lại còn một bên trượt một bên ném loạn mị nhãn. Nhìn cái thân thể tưởng cù lần ấy vậy mà lại có tính bình hành cực kỳ tốt. Làm rất tốt, vu yêu điên thế mà cũng có lúc không bị nước vào đầu nha. Sắc nữ vampire khen ta một tiếng, sau đó không ngần ngại nhảy lên trên lưng tên trâu bò kia. Tính toán quá giang một đoạn, đi mau, nhìn thấy đội thành quản tới gần, chúng ta lập tức bỏ qua hai anh em lúc này còn đánh lộn nhặt xà phòng nhà Beha. Cấp tốc rời đi, còn đám ám tinh linh thành quản mặc trọng giáp đằng sau kia. Không ngoài dữ liệu, liên tiếp té từng mảnh, chết tiệt, sao lại trơn như vậy? Phó đội trưởng Victoria miễn cưỡng đứng lên, vừa kêu oán hai câu. Tiếp theo lại trượt thêm lần nữa. Cứu ta với, tiếng cầu cứu của anh em nhà BH truyền tới. Tên đầu trâu kia nghe thấy, muốn xính anh hùng tính quay lại cứu người. Thế nhưng liền bị Lilith kéo lại. Đám kia mặc trọng giáp, không qua được, ta không nói các nàng nguy hiểm. Ta chỉ nhắc ngươi, lúc thập tử vô sinh, những thứ trên người anh em nhà BH sẽ như thế nào? Đầu trâu chỉ chậm đụt một chút chứ không ngu. Hắn vỗ đầu, tiếp tục chạy, ầm ầm, tiếng nổ tung sau lưng đã trực tiếp chứng minh phán đoán của chúng ta là chính xác. Công trình học và luyện kim học vốn dễ tạo ra sản phẩm phát nổ. Nếu trước đó còn thêm tiền tố địa tinh, sức nổ tăng gấp 10 lần, không tính những vật phát nổ được kích hoạt lúc cùng đường bí lối. Trên người anh em nhà BH còn rất nhiều món đồ chơi lung ta lung tung. Té một cái, đụng một cái, không may sau đó trực tiếp nổ. Khốn kiếp, bắt lấy hai tên, bi bé, này cho ta. Chấm, mấy tên kia vẫn đang chạy. Nhanh đuổi theo, sương khói lượn lờ sau lưng. Dầu mỡ thuật, của ta càng góp phần tăng mạnh thế lửa. Tuy nhiên dựa vào những tiếng mắng từ sau lưng truyền đến có thể thấy. Những thứ này đối với các đại kỵ sĩ mặc bí ngân trọng giáp chỉ là phiền toái nhỏ. Chẳng qua, dầu mỡ thuật, dầu mỡ thuật, dầu mỡ thuật, thế là sau lưng chúng ta bóng loáng một mảnh, lũ tinh linh ngu xuẩn, các ngươi vừa mang trọng giáp vừa từ từ nghĩ làm sao đứng vững nhé. Chịu chết đi, một tiếng quát lớn truyền đến, ta nhận ra mình đã cao hứng quá sớm, từ góc đường bên kia truyền tới tiếng của đại đội trưởng đội thanh quản. Diana, trên tay nàng hiện tại là thánh kiếm ngân sắc báo thù giả. Đã thế còn là hàng ta bán. Hết, đã thế, khi chúng ta vội vàng chuyển sang một phương hướng khác, lại phát hiện một đội ám tinh linh kỵ sĩ xông ra từ một góc đường khác. Dẫn đầu là phó đội trưởng đội thanh quản. Amanda, chết tiệt, đây là bẫy, tên khốn, vẫn tưởng ngươi là người tốt. Thế mà bộ váy ta mới mua báo hỏng toàn bộ. Còn có đồ ăn ngon của ta, chấm, đồ trang điểm của ta, chấm, cả Mimi của Momo, Mimi của ngươi không phải lúc nào cũng phẳng thế còn gì. Không phải, là con mèo ta nuôi. Hơn nữa, Mimi của ta ít nhất lớn hơn ngươi nha. Lão tử là nam, ngươi định so với ta. Tự kỳ à, xin lỗi. Trông tiểu đệ thực sự quá giống nữ. Ta quên mất ngươi là nam. Ba đội ám tinh linh kỵ sĩ từ ba phương hướng dần dần vây chặt chúng ta. Trừ đôi chị em đã tranh cãi ỏm tỏi kia, tất cả đều đang mài đao soàn soạt, chuẩn bị làm thịt con mồi. Mà tình huống hiện tại, cũng hợp với mong đợi của ta. Hiện tại thứ yếu chính là, ta lắc mình một cái, tránh đi trảm kích từ phía sau. Tiếp theo sử dụng, phiêu phù thuật, bay lên 3 mét tránh đi một nhát chém ngang. Tên khốn. Quả nhiên lại là ngươi liên lụy chúng ta. Đây là lần thứ mấy rồi? Không ngoài ý muốn, nhát chảm kích đầu tiên đến từ gã đầu trâu Snowhoop. Nhát kiếm tiếp theo xuất ra từ mụ điên Lilith. Quả nhiên, tại thời điểm mấu chốt tốt nhất vẫn là thoát khỏi hai tên có thói quen bán đồng đội. Bọn họ có khi còn khó chơi hơn nhiều so với đám ám tinh linh này. Sau khi phát hiện tất cả do ta, chúng bán ta mà mắt không nháy một cái. Nếu lần này bị bắt tống ngục, dù luật không cho phép đàm ám tinh linh ngược đãi tù nhân. Lũ gia hỏa cùng tù tất nhiên sẽ cẩn thận chiếu cố ta. Chấm, a, tuyệt đối không thể bị bắt. Đối mặt với hai chiến sĩ thuộc hạng top cao thủ của thành Xuân Phua, ta tránh né vô cùng khó khăn. Lúc này đàm ám tinh linh kỵ sĩ bên cạnh cũng cực kỳ vui vẻ xem kịch trò cắn chó. Có kẻ còn chuẩn bị bày bàn bóc hướng dương. Cơ hội, những ả đàn bà này không thể nào lý giải tình nghĩa bền chặt của những kẻ bị áp bách như chúng ta. Chỉ một ánh mắt, chúng ta đã hiểu thấu tất cả. Snowhoop một tay nắm chặt ta, một tay nắm chặt Lilith, sau đó ném thật mạnh chúng ta ra ngoài. Để, tới khi đàm ám tinh linh kỵ sĩ tỉnh ra thì ta và Lilith đã thoát khỏi vòng vây. Còn lão Ngưu đáng thương. Hắn rõ ràng là tên có thực lực mạnh nhất lại bị một quần nữ kỵ sĩ đè lên nền đất. Chỉ vì cái nguyên tắc không đánh phụ nữ nhảm SSJT. Lão Ngưu, ta sẽ nhớ đến sự hy sinh của ngươi. Vô yêu, ngươi làm cái quái gì thế? Hôm qua các nàng bắt ta. Sau đó ta tạc nổ doanh trại các nàng. Làm tốt lắm, ta đã sớm muốn làm như vậy. Ta cười cười, tựa hồ cực kỳ đắc ý, sau đó tiện tay ra một chỉ. Chân ngôn thoạt, định, dưới sự tập kích bất ngờ của ta, nữ vampire cứ thế đông cứng lại. Chân ngôn thoạt của ta cùng lắm chỉ có thể làm nàng bất động vài giây. Thế nhưng chừng đó đã đủ, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đã trốn được, vì sao còn âm nàng làm gì? Tiếp đó, nàng đại triệt đại ngộ. Tên vụ yêu khùng khùng Roland, nếu không bỗng nhiên phát bệnh làm mấy chuyện ngu xuẩn thì làm sao sẽ có biệt hiệu bị nước vào đầu dù thân là đại diện của khủng bố. Vụ yêu, dù vậy, lúc truy binh đến đẩy nàng ngã xuống đất, nàng dù phẫn nộ và khó hiểu thế nào cũng chỉ là nói suông. Khi nàng bị đám thanh quản bắt giữ, nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng tới. Nhiệm vụ hàng ngày, phản bội đã hoàn thành. Mục tiêu nhiệm vụ, phản bội ba người chiến hữu, bằng hữu, đội hữu tín nhiệm ngươi, khen thưởng dựa trên thực lực của người bị phản bội, nhiệm vụ tình huống, Golden Tooth BH, Silver Hook BH, Lilith Milan, ba người đều có thực lực tổng hợp từ Hoàng Kim Giai trở lên. Tổng chiến lực vượt qua ký chủ hiện tại, nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ, vượt mức khen thưởng 10 điểm áp trị. người ta nói cấm có sai, bằng hữu chính là để đem đi bán, các ngươi thực đáng giá nha. Nhiệm vụ hàng ngày đã làm xong, khen thưởng đến tay, còn lại là trốn chạy, đi tới một góc sẽ vắng vẻ, ta khoác lên một bộ pháp bào tơ vàng viền bạc đặc thù. Đeo lên một chiếc mặt nạ không có mặt sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Tạ Ích xin lỗi. Đại nhân, trong nháy mắt, những thành quản vừa rồi còn nghĩa bạc phân thiên lập tức trở thành một đám bé gái ngoan ngoãn dễ bảo. Rất nhanh, khi Diana dẫn theo một đội nữa đi qua, sau khi nhìn đến ta, những phô trương lúc nãy liền tan biến. Tất cả các nàng đều câm như ve đến mùa đông. Cuối cùng, thân là đại đội trưởng thành quản, nàng nhấc lên dũng khí. Pháp quan tối cao, vô miên giả đại nhân. Tại sao ngài lại tới nơi này? Đúng vậy, ta, vụ yêu Roland Lam, có một thân phận khác. Đó chính là chấp pháp giả tối cao vô miên giả đại pháp quan của thành Xuân Phua. Ta chính là sếp của những thành quản trước mắt. Không, phải là sếp của sếp của sếp của các nàng. Cách chương.